Tại hạ không phải là nữ. Chương 370. Đón ngả nha đầu đi. Cốc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, hả, có thể học tập nguyên liệu thuật. Ngô Minh trong lòng kinh hỉ. Cứ cho là tiến độ học tập cực kỳ chậm chạp nhưng vẫn có thể học không phải sao. Không bị hạn chế bởi tư chất bẩm sinh, hiển nhiên thể chất khung máy móc thuộc về loại có tính chất dẻo như platysin vậy, cái gì cũng có thể biến hóa a. Ngô Minh chính đang cao hứng đây, tiếng khung máy móc kim loại hóa lại bắt đầu cảnh báo nhắc nhở. Tiến độ học tập hiện nay là 1%, dự tính sau khi học tập đạt đến mức độ 100%, ở dưới trạng thái dry chiến đấu chuyển tiếp là 0%, khung máy móc cần lựa chọn cách thức hóa kinh lạc một lần nữa, mới có thể sử dụng nguyên liệu thuật. Đóng ngoặc đơn, ách Ngô Minh đột nhiên với một suy nghĩ có hai cảm xúc lớn. Kinh lạc cách thức hóa. Sau khi trải qua sự kiện thợ rèn Vương Đại Trùy và Thúy Hoa, Ngô Minh đã biết kinh lạc cách thức hóa là có ý nghĩa như thế nào. Đó là dẫn đến kết quả cùng hộ thư bảo phát sinh quan hệ thân mật a. Băng vệ sinh, Ngô Minh nhất thời bắt đầu do dự có muốn học tập nguyên liệu thuật hay không. Bất quá thật giống như việc học tập thôi diễn cũng không ảnh hưởng đến những chuyện khác của mình, hơn nữa đến thời điểm có thể lựa chọn có hay không một lần nữa cách thức hóa, như vậy vì sao không học đây? Cái gọi là nghệ không ép thân, liền đem tiến trình học tập ném qua một bên. Tựa là phải chú ý một điểm, dry chiến đấu chuyển tiếp 0% là có ý gì? Khuyết thiếu dry chiến đấu là ý tứ gì? Điểm này đã được khung máy móc đề cập rất nhiều lần. Thật giống như khuyết thiếu dry chiến đấu tiến hóa khung máy móc liền không thể phát huy hiệu suất to lớn nhất vậy. Nghĩa là nếu có dry chiến đấu Ngô Minh có thể chuyển từ trạng thái huyền khí tấn công gạch nối dấu lớn sang trạng thái nguyên khí trị liệu mà không cần khởi động lại máy. Như vậy dry chiến đấu đến cùng là cái gì? Một đoạn mã, hay là đồ vật cụ thể, hoặc là một loại vật chất nào đó có thể chuyển hóa được. Ngô Minh thử hướng về khung máy móc đặt vấn đề, nhưng không có được bất kỳ phản hồi nào. Lúc này, ngả nha đầu đã ngưng thần tụ hội nguyên khí. Đem nguyên khí tụ hội ở trên ngón tay. Điện chấp sự dặn dò. Ngả nha đầu chậm rãi mở mắt ra theo lời duy trì tay trái cầm tinh thể chậm rãi đưa tay phải ra. Trên đầu ngón trỏ tay phải của nàng bốc lên một chút bạch quang. Có hình dáng to bằng đậu tương, dưới ánh mặt trời hơi chút ảm đạm trong suốt. Đây chính là nguyên khí sao? Ngô Minh vui vẻ nói. Thành công nha, ngả nha đầu vẻ mặt đưa đám. Điện chấp sự cũng không giải thích thêm, gọi thị nữ hầu hạ bên ngoài vào. Thị nữ lần mò sợi dây đeo cổ lấy ra một viên tinh thạch so với ngả nha đầu nhỏ hơn gấp bội, làm phương pháp ngưng thần tụ khí tương tự. Một quang đoàn nguyên khí lớn bằng quả mận xuất hiện ở đầu ngón tay thị nữ, màu trắng càng thêm nồng đậm. Rõ ràng độ tinh khiết cao hơn ngả nha đầu, ách Ngô Minh cũng nhìn ra sự chênh lệch rồi. Tinh thạch hơn kém nhau nhiều như vậy, nhưng ngả nha đầu vẫn chỉ có thể tụ hội ra nguyên khí bé hơn nữa cả thị nữ đứng tiếp đón ở cửa nguyên liệu điện cũng đều làm tốt hơn so với nàng. Xem ra ngả nha đầu đúng là không có nhiều thiên phú a. Nhớ lại thời điểm kiểm tra tư chất lúc đầu, nàng tựa hồ là có tư chất thấp nhất, chắc thể tinh thạch phản hồi lại còn muốn hơi yếu ớt. Ngô Minh liền vội vàng hỏi điện chấp sự, thỉnh giáo chấp sự tỷ có, góc chuyện audio.com. Hay không có những biện pháp khác trợ giúp ngả nha đầu? Tỷ như ăn chút thiên tài địa bảo hay đan dược cái gì? Điện chấp sự nghe xong cái tiếng tỷ tỷ này, trong lòng rất là vừa ý kiên trì đáp, tu luyện nguyên khí không giống với huyền khí võ đạo, huyền khí lấy thân thể làm lò nung thu nạp thiên địa linh khí nhập thể tăng cường tu vi bản thân. Nguyên khí nhưng là lấy thân thể làm môi giới, ngưng tụ vận chuyển nguyên khí cho người khác chữa trị hao tổn cơ thể. Vì lẽ đó thiên phú bản thân nổi lên tác dụng quyết định các loại đan dược đối với việc tăng cường lực câu thông thực sự là có hạn. Nếu là trình độ ngả nha đầu như thế này, nối liền, khai thông. Nàng không có tiếp tục nói hết chỉ là lắc lắc đầu. Có đần cũng nghe ra được, là không có hy vọng gì. Trong đôi mắt ngả nha đầu lệ thủy doanh doanh, hầu như liền muốn lần thứ hai oa một tiếng khóc lên. Ngô Minh nhưng lại vui vẻ nói. Quá tốt rồi, vậy ta an tâm thoải mái mang ngả nha đầu đi tới trường hận các của ta rồi. Ngả nha đầu vừa nghe nhất thời sững sờ. Điện chấp sự lão thành, rõ ràng Ngô Minh là muốn dẫn ngả nha đầu rời đi, vậy cũng là chuyện cầu cũng không được nhân tiện nói. Người mang ngả nha đầu đi giải sầu cũng tốt, có thể bẵng đi một đoạn thời gian trở lại tu luyện, sẽ có thành tựu càng tốt hơn. Vậy ta liền mượn ngả nha đầu đi một thời gian, qua một đoạn thời gian ngắn lại trở về. Ngô Minh chắp tay làm cái cúc cung. Điện chấp sự gật đầu, ngày mai đi chuẩn bị thủ tục tạm thời rời đi. Là một loại văn kiện để đệ tử nguyên liệu điện tạm thời rời đi giống như giấy nghỉ phép vậy. Chính đang bắt tay vào công việc có vị thị nữ mặc quần áo càng hoa lệ hơn một ít đến gần điện chấp sự thấp giọng nói những gì đó. đối phương không có huyền khí để áp chế âm thanh, Ngô Minh cũng là nghe được rõ ràng. Thị nữ mặc quần áo tương đối hoa lệ nói chính là. Điện chủ dặn dò, đối với vị Tiêu Nhược Giao cô nương này, có thể chăm sóc liền tận lực chăm sóc một ít. Mà lại đoán có tư chất nguyên liệu, nếu như chịu học tập nguyên liệu thuật liền lưu lại tu tập mấy ngày. Điện chấp sự nghe xong gật đầu thị nữ thối lui. Kỳ thực điện chấp sự đối với Ngô Minh đã khá là chu đáo. Giờ khắc này cũng không cần trở mặt đặc biệt nghênh tiếp hầu hạ, chỉ là ở sau khi làm tốt thủ tục liền dặn dò. Ngả nha đầu tính cách ngây thơ hoạt bát nhưng tính cách cùng tư chất thực sự là không thích hợp tu luyện nguyên liệu thuật. Tuy rằng đại môn nguyên liệu điện bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra cho nàng, nhưng nên có dự định sớm. Ngô Minh gật đầu, rõ ràng ý của nàng. Điện chấp sự vừa liếc mắt nhìn biểu hiện đau thương của ngả nha đầu tiếp tục nói thẳng. Cô nương nhà lành nếu không có tư chất thật sự có tốt cũng chớ ở nguyên liệu một đường dây dưa thêm. Cái chức trách này, dù sao cũng là không được gả cho người, ngược lại sai lầm sẽ bỏ lỡ thời gian quý báu. Ngô Minh lại gật đầu, có thể nàng ra ngoài chơi vài vòng, đụng phải nhà tốt hoặc tiểu tử tốt liền tư xuân muốn gả. Nói không chừng đến thời điểm đó ta nắm roi đuổi nàng, nàng cũng không chịu trở về. Điện chấp sự không khỏi bật cười. Ngả nha đầu đỏ mặt nhẹ nhàng đẩy vai Ngô Minh một cái, tiểu cô nương ra mặt rất mỏng. Bất quá nháo trò như thế, tâm tình ngả nha đầu hơi có chuyển biến tốt lên, bầu không khí cũng chẳng còn bi thương. Điện chấp sự vẫn luôn để ý dáng người Ngô. Góc chuyện audio.com, mình xác định hẳn là ở sau khi thất thân, đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Nhược Giao, nếu ngươi cơ bản có hứng thú với nguyên liệu thuật không ngại học thêm một chút. Ngô Minh rõ ràng đây là nàng quán triệt ý tứ nguyên liệu điện chủ. Nguyên liệu điện chủ cùng Bạch trưởng lão có một chân, đây là xem ở trên mặt tình nhân cũ chăm sóc mình. Mang theo cái thương thiên thanh ngọc thiếp thân kia cũng là nàng cầu đến đưa cho mình, vẫn đúng là thiếu không ít ân nghĩa. Ngô Minh chắp tay nói cảm ơn, ta học tập huyền khí vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý, lại học nguyên khí với nguyên lý tuyệt nhiên ngược lại chỉ sợ lực bất tòng tâm. Còn nữa ta đánh giá mình ở trên tư chất nguyên liệu sợ không đủ, không dám làm phiền chấp sự tỉ tỉ nhọc lòng. Điện chấp sự nghe nàng nói như thế cũng là âm thầm khen một câu. Nhà đầu này không tham lam, biết học tốt một môn công phu chính là thành tựu lớn lao, cũng là một khối vật liệu có hy vọng tiền đồ. Còn có chẳng lẽ là nàng lo lắng ngả nha đầu thương tâm cho nên mới không chịu đáp ứng ngay mặt. Đồng hương hiểm hiểm bị nguyên liệu điện đào thải, chính mình ngược lại đi vào học tập không khỏi đả thương tâm tình người ta. Tiêu Nhược Giao từ chối như vậy có lẽ là nghĩ đến điểm ấy. Điện chấp sự lại thầm khen một câu. Một cô nương hào thiện lương săn sóc đồng bản. Rất nhanh, ngả nha đầu thu thập một ít y vật bên người cùng Ngô Minh cùng đi ra khỏi nguyên liệu điện. Điện chấp sự đưa các nàng ra ngoài, xoay người lại vào nội đường, đối với thị nữ bên người nói. Thấy không, đệ tử thân truyền quả nhiên không tầm thường. Vì đồng hương bạn tốt của mình, dĩ nhiên bỏ qua cơ hội nhập điện tu hành, coi quả thật là hiếm thấy. Vâng, các thị nữ cũng dồn dập gật đầu tán thành. Liền sau đó, lại có ca tụng liên quan đến việc Tiêu Nhược Giao vì bạn tốt bỏ qua cơ hội tu luyện, bắt đầu từ nguyên liệu điện dần dần truyền bá ra. Ngô Minh lên ngựa, lôi kéo ngả nha đầu đi tới. Ngả nha đầu ngồi vững vàng trên lưng ngựa ôm lấy eo Ngô Minh, trẹo đầu quay lại nhìn nguyên liệu điện có chút nức nở nói. Ta là bị khai trừ rồi sao? Đừng đùa chứ, là ta mượn ngươi đi, qua mấy ngày còn phải quay về. Ngô Minh vội vã an ủi, ta vừa vặn có hai chuyện tìm ngươi hỗ trợ đây. Ngả nha đầu vội vàng hỏi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Nàng trời sinh tính cách ngây thơ thiện lương, vừa nghe bản thân mình tựa hồ còn có tác dụng nhất thời đem tâm tình bi thương ép xuống. Ta mở ra cái trường hận cấp cần phải có kỹ sư giúp đỡ, xem ngươi thông minh khéo léo đã nghĩ thuê ngươi mà. Còn có muốn về nhà, liền tìm ngươi. Về thanh lĩnh, ngả nha đầu kinh ngạc thốt lên một tiếng, thay đổi ôm lấy cái cổ Ngô Minh kêu lên. Thật sự, Ngô Minh thấy nàng có thể bỏ lại tâm tình sẽ bị đào thải trên lưng, vội vã trả lời. Đương nhiên ta muốn nghênh đón cha mẹ ta tới đây. Ngươi cũng không muốn tiếp người nhà đến Tề Đô cư ngụ sao? Tề Đô, ngả nha đầu ở phía sau ôm Ngô Minh nói. Dám ở Tề Đô cái này cần tiêu phí bao lớn, chỉ ít một ngày vài cái đồng tiền lớn đi. Vài cái đồng tiền lớn, Ngô Minh rất không biết nói gì, ta cũng là một thổ tài chủ ngày có mấy trăm lạng bạc dòng nhập đây có được hay không? Còn phải quan tâm mấy cái đồng tiền lớn kia, nhưng ngẫm lại thanh lĩnh có vẻ như rất nghèo, cũng liền có thể lý giải. Ngô Minh giải thích, ta ở ngoài thành Tề Đô có một tòa trang viên, còn có một chỗ cửa hàng ở bên trong Tề Đô, đầy. Góc chuyện audio.com, đủ chi phí sinh hoạt cho hai nhà chúng ta. Wow, ngươi phát tài rồi, Tề Đô cái loại địa phương đó cũng có thể trụ được. Ngả nha đầu kinh ngạc thốt lên, người đã đính hôn với nhà ai? Làm sao xa hoa như vậy? Người nhà trai có được hay không? Lúc nào xuất giá a? Đã trao đổi bát tự hay chưa? Bà mối là ai? Còn có, Ngô Minh càng thêm không biết nói gì, không nghĩ tới ngả nha đầu còn là một cái bát quái nha đầu. Thích buôn chuyện, nghe ngóng tin tức, tựa là các loại gặp may đúng dịp mà thôi, sẽ từ từ nói cho ngươi. Ngô Minh tùy ý lừa gạt vài câu, tiếp tục hỏi. Nhắc lại chuyện vừa rồi, ngươi muốn tiếp ai từ quê nhà tới ở? Cha ta mẹ ta, đều muốn đón tới, ta nhớ bọn họ rồi. Ngả nha đầu quả nhiên là một cái người hoạt bát yên vui, rất nhanh sẽ bỏ rơi tâm tình tiêu cực, bắt đầu nghĩ người thân tại quê hương, rất nhanh lại phản ứng lại. Đúng rồi, may là tiêu nữ ngươi đến tìm ta, không phải vậy ngươi tìm không được đường trở về nhà liền phiền phức. Ha ha, Ngô Minh giả vờ cười khúc khích, ngả nha đầu kêu lên, ngươi cái lộ si này, không có ta chỉ sợ liền đến cửa nhà mình cũng không tìm tới được. Thánh lạc đường, đây thực sự là buồn ngủ thì có người đưa gối, trong lòng Ngô Minh đại đại vui mừng vận may thật tốt. Không nghĩ tới nguyên thân tiêu nữ tựa là cái lộ si, lần này lôi kéo ngả nha đầu đi tìm đường về nhà cũng sẽ không bị hoài nghi. Ngô Minh tận dụng mọi thời cơ, người giúp dẫn ta về nhà, ta mời ngươi một đường ăn món ngon, được chứ? Tốt, như vậy từ trên đường tông môn trở về nhà ta muốn tự điểm cơm canh. Ngả nha đầu hoan hô một tiếng, ngươi muốn ăn chút gì? Mỗi bữa ít nhất phải có một cái bánh nướng kẹp thịt. Ngả nha đầu vô cùng phấn khởi, Ngô Minh trẹo đầu quay lại nhìn nàng, chỉ thấy ngả nha đầu một mặt như đang chiếm món hời lớn, duỗi ra hai ngón tay nói bổ sung. Còn phải là kẹp hai miếng thịt mới được. Chưa xong còn tiếp cách chương.